Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, lại là người anh em. Chu lão còn nói qua, hắn lúc còn trẻ cùng lão đầu nhi còn có tình thầy trò. Có thể lúc kia Vân Thiên không đoán chừng đều không có ra đời đâu. Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ, lão đầu nhi chỉ nói qua hắn họ Vân. Cho tới bây giờ đều không nói chính mình là Vân Thiên không? Nếu như hắn không phải Vân Thiên không? Vậy hắn đến tột cùng là ai? Tiêu lão đầu nhi cùng Vũ lão đầu đã đem 20 năm trước sự tình đều cùng ngươi nói qua một lần. À, Chu lão hỏi, Yến Phong gật gật đầu. Chu lão hướng Phó Thiên Cơ nói. Thiên Cơ, ngươi là người trong cuộc. Kế tiếp còn là từ ngươi tới nói a, 20 năm trước sự tình trừ bỏ Phong Chớ Đình bên ngoài. Còn lại cùng lời đồn xê xích không bao nhiêu. Nhưng mà 13 năm trước đây sự tình, người khác thì chưa chắc rõ ràng như vậy. Phó Thiên Cơ nói, cái kia 13 năm trước đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 20 năm trước một trận chiến, không riêng Hoa Kinh Hồng chiến tử, Vân Thiên không cũng là bị thương thật nặng, đến nay chưa lành, chỉ có ta với ngươi phụ thân hai toàn thân người trở ra. Lời này từ Phó Thiên Cơ trong miệng nói ra, Yến Phong liền càng thêm khẳng định. Lão đầu nhi khẳng định không phải Vân Thiên không, mà Vân gia Vân Chiến Thiên chỉ có Vân Thiên không một con. Nếu như Vân Thiên không biến thành phế nhân, người thánh chủ kia liền sẽ rơi vào người khác đứng đầu. Các phương tranh đoạt thánh chủ người cũng là dục dịch, trong đó lấy Vân Tứ Phương nhất mạch nhất hung hăng ngang ngược. Phong Chớ Đình sau khi chết, cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh hắn là phản đồ. Cái kia còn sống ba người đều có hiểm nghi. Vân Tứ Phương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vậy mà tuyên bố muốn đem Vân Thiên không có thể là phản đồ từ đó trục xuất Vân ra. Dùng cái này đến xa lánh Vân Thiên không? Đạt tới leo lên thánh chủ vị mục đích. Yến Phong hiểu rồi. Trước đó lời đồn Vân ra đại thiếu bị trục xuất Vân ra. Nguyên lai chính là như vậy đến. Vân Thiên không xảy ra chuyện. Ta với ngươi phụ thân không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Muốn lên Vân Thiên Cung lý luận. Nhưng không nghĩ tới. Ta còn không có khởi hành. Liền đã bị phế trừ Thiên Cơ các thiếu chủ chi vị. Đồng thời giam lỏng. Nguyên nhân cùng Vân Thiên không một dạng. Có phản đồ hiểm nghi. Không xứng chấp trưởng Thiên Cơ các. Nghe thế bên trong. Yến Phong vội vàng hỏi. Vậy hắn thì sao? Hắn có hay không bên trên Vân Thiên Cung? Không có, Phó Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, bởi vì hắn còn không có leo lên Vân Thiên Cung, Nhật Bản phương diện liền đã truyền đến tin tức, Hoa Kinh Hồng cũng chưa chết, mà là bị Anh Hoa Thần Điện tù binh, cầm tù tại Anh Hoa Thần Điện, phụ thân ngươi lập tức từ bỏ bên trên Vân Thiên Cung. Đi Nhật Bản, Yến Phong lập tức liền cái gì cũng biết, cái này căn bản là một cái bẫy, là một cái âm mưu. Vân Thiên không bản thân bị trọng thương, muốn bị trục xuất khỏi gia môn, Phó Thiên Cơ bị xóa tên, đồng thời bị giam lỏng, mà Yến Phi Đằng lại bị lừa gạt đi Nhật Bản. Cái này tỏ rõ là một cái châm đối tính âm mưu. Có lẽ là châm đối Vân Thiên không? Để cho hai người khác không thể cứu viện, cũng có thể là châm đối với hai người khác, nhưng càng có thể là đồng thời châm đối ba người. Mà âm mưu của đối phương không thể nghi ngờ thành công hơn phân nửa. Năm đó hoành hành thiên hạ năm con rồng. Chết thì chết, thương thì thương. Trên cơ bản đều bị tan rã. Yến Phi Đằng xông vào Anh Hoa Thần Điện. Đại chiến Anh Thần. Mặc dù không có đem mệnh lưu lại. Nhưng là cửa nát nhà tan. Phó Thiên Cơ bị giam lỏng. Các loại thả sau khi đi ra. Đã là vật là người không phải. Hắn liền xem như có quỷ thần khó lường thủ đoạn thông thiên. Cũng vô pháp lại vãn hồi rồi. Mặc dù Yến Phong cảm giác được vô cùng chấn kinh. Nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cùng Vân Thiên Cung giam giữ ta mẫu thân có quan hệ gì sao? Hắn mặc kệ năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tóm lại hắn cảm thấy Vân Thiên Cung cầm tù mẫu thân hắn. Chính là không đúng. Phó Thiên Cơ tiếp tục nói. Năm đó Vân Thiên Cung hướng phụ thân ngươi cầu viện, mặc dù phụ thân ngươi bởi vì Hoa Kinh Hồng tin tức đi Nhật Bản, nhưng là mẫu thân ngươi lại leo lên Vân Thiên Cung. Nhưng khi anh Hoa Thần Điện tuyên bố phụ thân ngươi chính là phản đồ thời điểm, Vân Tứ Phương tức giận không thôi, hạ lệnh đem mẫu thân ngươi cầm tù. Lúc ấy chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hết đường chối cãi, ngay cả Vân Chiến Thiên là thánh chủ cũng vô pháp che chở. Yến Phong ánh mắt lộ ra sát cơ, dĩ nhiên là cái này Vân Tứ Phương làm chuyện tốt. Hừ, cuối cùng chứng minh phụ thân ta cũng không phải là phản đồ. Chẳng lẽ không phải thả mẫu thân của ta sao? Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi đích thật là nên được thả ra. Nhưng là đáng tiếc, Phó Thiên Cơ nói đến một nửa, do dự một chút, nói, đáng tiếc là, mẫu thân ngươi được thả ra trước đó, liền đã bị người ám sát. Oanh, Yến Phong lập tức cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hai chân mềm nhũn, hơi kém liền co quắp ngồi trên mặt đất. Chết rồi, Yến Phong hai mắt đờ đẫn hỏi. Không có, Phó Thiên Cơ lắc lắc đầu nói. Mẫu thân ngươi cũng chưa chết, nhưng lại thân chúng kịch độc, lớn lên ngủ không tỉnh. Thế gian chỉ có một loại thần dược có thể làm cho nàng tỉnh lại. Nghe nói mẫu thân cũng chưa chết, Yến Phong trong mắt lần nữa tách ra một chút ánh sáng. Nói, là cái gì thần dược? Hắn đã quyết định, bất kể là cái gì thần dược, liền xem như long cốt, phượng huyết, hắn phải tìm lại được đến. Là phượng huyết, Yến Phong sững sờ, không nghĩ tới vậy mà thực cần phượng huyết. Loại này thần dược chỉ có Y Thần Điện mới có, từ thần điện thánh nữ trưởng quản, mà phượng huyết thân làm thần điện thần vật, cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng, chỉ có thánh nữ người thân nhất mới được. Phụ thân ngươi cứu người sốt ruột, vậy mà xông vào Y Thần Điện, trực tiếp cướp đi thánh nữ, nhưng là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể được phượng huyết. Phó Thiên Cơ một mặt tiếc hận nói. Nghe thế bên trong, Yến Phong không nhịn được nghĩ quất chính mình mấy cái bạt tai. Hắn lúc đầu cho rằng lão đầu tử đi cướp người ta thánh nữ là coi trọng người ta, lại không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Có phải hay không chỉ có Y Thần Điện thánh nữ mới có phượng huyết? Yến Phong hỏi. Không sai, Yến Phong gật gật đầu. Vô Nhan cũng là Y Thần Điện thánh nữ, chắc hẳn từ trên người nàng bắt tay vào làm cũng có thể được phượng huyết. Mẫu thân ngươi chìm ngủ không tỉnh, phụ thân ngươi đi khắp chân trời góc biển đều muốn tìm tới phượng huyết, nhưng là phát hạ hoành nguyện tìm tới phượng huyết không ngừng phụ thân ngươi một người, còn có một người. Phó Thiên Cơ nói. Ai? Còn có thể là ai? Nếu như Tiểu Lân xảy ra chuyện gì, gấp nhất người hẳn là ai? Phó Thiên Cơ hỏi ngược lại. Vân Chiến Thiên. Yến Phong nghĩ tới một người. Không sai, chính là Vân Chiến Thiên. Nữ nhân của mình xảy ra chuyện, hắn là trừ phụ thân ngươi bên ngoài đau lòng nhất người kia. Phó Thiên Cơ lắc đầu thở dài nói. Vân Chiến Thiên từ đó rời đi Vân Thiên Cung, Vân Du Tứ Phương, mục đích đúng là vì tìm tới phượng huyết. Bởi vì ngươi phụ thân vì phượng huyết đã liều lĩnh, sở dĩ Vân Chiến Thiên cũng không đi xa, mục đích đúng là vì chiếu cố ngươi. Nhưng bởi vì mẫu thân ngươi nguyên nhân, đối với ngươi thẹn trong lòng, vẫn luôn không dám hướng ngươi nói rõ thân phận. Yến Phong cảm giác vành mắt chính mình từ đều đỏ, nỗi băn khoăn toàn bộ đều cởi ra. Phụ thân của hắn cũng không phải là rời nhà bỏ con. Nếu như thê tử của mình trúng độc, đoán chừng mình cũng hội một dạng đi khắp chân trời góc biển, sông đầm rồng hang hổ. Mà lão đầu nhi làm bạn bản thân vài chục năm, lại chính là cái kia trong nội tâm thống hận nhất người kia. Vân Thiên Cung thánh chủ, bản thân ông ngoại ruột, Vân Chiến Thiên không có tìm được phượng huyết. Vô Nhan gặp nữ nhi của mình cực ít hồi Vân Thiên Cung, mà Vân Thiên không một mực trọng thương chưa lành. Toàn bộ Vân Thiên Cung trên cơ bản đều ở Vân Tứ Phương trong khống chế. Mà Vân Chiến Thiên đã từng đem thánh tử lệnh tặng cho ngươi, mà ngươi trưởng thành cũng biểu hiện ngươi hoàn toàn có tư cách kế thừa Vân Thiên Cung. Nếu như ngươi bây giờ đi Vân Thiên Cung, ngươi có thể nghĩ một hồi Vân Tứ Phương hội làm những gì? Vân Tứ Phương một lòng nghĩ muốn thay thế Vân Chiến Thiên, sở dĩ vẫn luôn không có thể thành công, là bởi vì Vân Chiến Thiên còn chưa chết. Nhưng là Vân Thiên không bị phế, Vân Chiến Thiên không người kế tục, Vân Thiên Cung sớm muộn còn là rơi vào trong tay của hắn. Mà sự xuất hiện của ngươi không thể nghi ngờ chính là đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Yến Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Vân Thiên Cung nếu như là một cái hoàng triều mà nói. Cái kia mình bây giờ thì tương đương với người kế vị. Nếu như có người muốn mưu triều soán vị, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ chính mình cái này người kế vị. Hiện tại Yến Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì sao nhiều người như vậy đều đến ngăn cản hắn bên. Trên Vân Thiên Cung, bởi vì hắn hiện tại đi, nhất định chính là chịu chết. Cái này sau lưng âm mưu có phải hay không đều cùng Vân Tứ Phương có quan hệ? Yến Phong hỏi, nếu như Vân Tứ Phương một lòng muốn có được Vân Thiên Cung, vậy sẽ phải hướng Vân Thiên Không ra tay. Mà Vân Thiên Không huynh đệ năm mọi người cũng là nhân trung chi long. Là Vân Thiên Không trợ lực lớn nhất. Vân Tứ Phương hướng bốn người khác ra tay cũng không kỳ quái. Khả năng có, cũng có khả năng không có. Người biết ám sát người người của mẫu thân là ai chăng? Phó Thiên Cơ hỏi. Yến Phong trên người sát cơ sôi trào nói. Chẳng lẽ không phải Vân Tứ Phương sao? Cũng không phải là Vân Tứ Phương. Phó Thiên Cơ lắc lắc đầu nói. Mà là người thân cận nhất của nàng. Là ai? Nàng sinh đôi tỷ tỷ. Vân Phi Giao. Yến Phong lập tức sững sờ. Mẫu thân hắn còn có một cái sinh đôi tỷ tỷ. Ám sát nàng chính là của nàng sinh đôi tỷ tỷ. Vân Chiến Thiên tức giận không thôi. Lập tức hạ lệnh đem Vân Phi Giao cầm tù. Sở dĩ, một mực cầm tù tại băng tuyết quật cũng không phải là mẹ của ngươi. Mà là của ngươi gì? Vân Phi Giao. Vì sao? Nàng tại sao phải làm như vậy? Yến Phong không minh bạch. Rõ ràng là chị em ruột. Hơn nữa còn là sinh đôi. Hẳn là trên đời người thân cận nhất. Làm sao có thể xuống tay được đâu? Thủ trưởng ở một bên xen vào nói. Nữ nhân điên cuồng lên xa xa muốn so nam nhân còn đáng sợ hơn nhiều. Nhất là vì yêu sinh hận nữ nhân. Yến Phong sững sờ. Tình cảm là chính mình cái này gì? Năm đó cũng xem trọng lão đầu tử. Nhưng tiếc là lão đầu tử không có coi trọng nàng. Lại coi trọng muội muội. Ghen ghét để cho nàng sinh ra trả thù tâm lý. Chẳng lẽ ngươi là nói phía sau tất cả âm mưu đều cùng ta cái kia gì có quan hệ? Yến Phong hỏi, Phó Thiên Cơ hỏi, nếu như nàng chỉ là muốn giết người mẫu thân, vì sao không trực tiếp giết nàng, mà là lựa chọn hạ độc, chỉ là làm nàng ngủ say không nổi. Hơn nữa còn nhất định phải dùng phượng huyết mới có thể trị càng. Yến Phong nói, mục đích của nàng không phải là muốn giết ta mẫu thân, mà phải thì phải muốn cho phụ thân ta đi tìm phượng huyết. Mà phượng huyết chỉ có y thần điện mới có. Hắn không có khả năng tùy tiện cầm tới. Hắn chỉ có thể xông vào. Nhưng cũng sẽ cùng y thần điện kết xuống thù hận. Chẳng lẽ nàng thật là tất cả âm mưu người thao túng? Nhìn bề ngoài là như vậy. Nhưng là những ngươi không để ý đến một việc. Năm đó đích xác ra phản đồ. Hơn nữa nhất định là ở chúng ta năm người bên trong. Nếu như không phải Phong Chớ Đình, ngươi cảm thấy ai tỷ lệ to lớn nhất? Yến Phong lại mơ hồ nói, lão đầu nhi cũng đã nói, phản đồ nhất định là các ngươi năm người một trong số đó. Nhưng tuyệt đối không phải còn sống ba người. Hiện tại ngươi còn nói không phải Phong Chớ Đình, tất cả mọi người không phải, chẳng lẽ là quỷ hay sao? Ngươi nói không sai, đích thật là quỷ. Phó Thiên Cơ lại hỏi, mà ngươi lại biết rõ mẫu thân của Hoa Thanh Phong là ai? Yến Phong sững sờ, lúc này nhấc lên Hoa Thanh Phong làm gì? Suy tư một chút về sau, nghĩ tới một cái không thể nào khả năng. Hỏi dò, ngươi cũng không phải là muốn nói mẫu thân của Hoa Thanh Phong chính là ta cái kia gì à? Không sai, nghe được Phó Thiên Cơ trả lời về sau. Yến Phong cảm giác đầu này tin tức quả thực là so biết rõ lão ăn mày chính là Vân Chiến Thiên còn. Muốn làm hắn cảm giác được chấn kinh. Loạn, Yến Phong cảm giác cái gì đều loạn. Hoa Thanh Phong cùng Phong Thái Bình là đả sinh đả tử. Kết quả hai người là người anh em quan hệ. Hiện tại Phong Thái Bình bị giết chết. Hoa Thanh Phong nên cùng bản thân đơn bóp. Lại không nghĩ tới hắn cùng bản thân lại là người anh em.